Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 272, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, Hitomi kéo tay Erika rốt cuộc chạy thoát khỏi đám đông điên cuồng, cảm giác 10 phần mỏi mệt. Quả nhiên truy tinh cùng với nữ nhân đi dạo phố là trên đời hai cái phiền toái nhất sự tình. Đến đây chắc ổn rồi, bọn họ ắt hẳn không theo tới đâu. Hitomi liếc mắt nhìn xung quanh cảnh vật. Một hàng cây cao bao phủ quanh vách tường đá của học viện, bầu không khí an tĩnh, thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim kêu líu ríu, khác hoàn toàn so với lúc nãy. Hitomi quay người chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên hai con mắt mở to trợn tròn kinh ngạc. Erika cũng ý thức được có vấn đề, liền cúi đầu nhỏ xem xét. Vừa trông thấy, mặt tái rồi, áo khoác ngoài của cô qua pha rằng co với đám học sinh kia, không ngờ đã bung ra lúc nào không hay, chỉ để lại bên dưới một đôi ngọc thỏ nửa khép nửa mở như mời gọi người chiêm ngưỡng. Trong rừng cây một trận gà bay chó chạy, chim muông tan tác. Tiếng hét thất thanh của Erika vang lên, không được nhìn, chấm, chấm chấm chấm chấm, Hitomi đút tay vô túi quần vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì âm thầm nhả rãnh. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, chắc chắn là Erika đang chỉnh sửa lại trang phục của cô ấy. Đột nhiên, một cái khác giọng nói vang lên khiến cả hai đứa giật bắn mình. Ano, Erika, Chan, Kizari, Kun, hai người đang làm gì thế? Không, không. Honoka, Erika kinh ngạc kêu to, lòng thầm hô may mắn bởi vì đã kịp chỉnh lại áo ngoài, nếu không để bị hiểu nhầm gì thì nguy hiểm lắm. Eto, ban nãy tớ với Kizari, Kun đang đi chung, cậu ấy thấy Erika, Chan bị vây khốn nên bảo tớ tách ra trước rồi theo sau. Erika, Chan có ổn không thế? Không phải không, còn tốt mà, Erika phủi phủi tay áo nói. Hai người đang hẹn hò hả? Sao lại đi chơi riêng vậy nè? Không có, chẳng qua là bồi Honoka, Chan đi dạo một vòng thôi, bản thân tôi cũng đang đi tuần tra nữa. Hitomi đáp lời Erika, Honoka khuôn mặt tựa hồ có chút thất vọng nhưng nhanh chóng thay bằng một cái khác hớn hở biểu tình. Erika, Chan, cậu đi chung với tụi này luôn nhé, tham quan tiện thể để Kizari. Kun hoàn thành công việc, thế tụi mình đi mấy câu lạc bộ võ thuật hay kiếm đạo coi biểu diễn đi. Erika tuét miệng cười, đề cử lập tức được tán thành. Cậu thấy sao, Kizari, Kun, Honoka hướng Hitomi hỏi, ok thôi, tùy hai người tôi sao cũng được. Thế là Hitomi mang theo một cái ngốc manh cô nàng và một cái quỷ tinh linh cùng đi dạo quanh. Erika thỉnh thoảng âm thầm đá vô chân cậu, hiển nhiên là có ý định. Trả thù, vụ nhìn, lén, khi trước, nhưng khi đá trúng rồi thì mặt cô nàng méo xệch suýt hô ra tiếng, bởi vì chân của Hitomi quá cứng, cảm tưởng cứ như đá dính cục sắt vậy. Hitomi mặc dù biết nhưng chỉ trộm cười trong bụng dẫn cả ba người rốt cuộc tới kiếm đạo xã. Buổi trình diễn của câu lạc bộ Kendo, Honoka giống như trẻ nít mới lớn, lần đầu bước ra xã hội, tràn đầy tò mò chi sắc ngó nghiêng khắp nơi, lâu lâu lại hô to vài câu cổ vũ. Erika thì có chút nhàm chán, đứng bên coi một chập lại ngáp ngắn ngáp dài, còn Hitomi rõ ràng không để cấp bậc kiếm đạo loại này vào mắt. Erika, cậu trông không hứng thú lắm nhỉ? Không, không. Honoka tò mò hỏi, chớ sao, nó vốn dĩ chán phèo mà. Erika bĩu môi đáp, làm như trận đấu căng thẳng lắm, rồi dứt điểm bằng một đòn đơn giản. Chẳng khác gì một trò đùa. Eto, Erika, Chan, tớ thấy bọn họ đánh cũng máu lửa lắm. Honoka lắp bắp đáp, chẳng lẽ chỉ toàn là đánh vui đùa thôi sao? TT, đây không phải là một trận đấu kiếm thật sự, Honoka. Chan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi thê Eri trả lời. Bản chất thật sự của một trận quyết đấu chính là tàn sát lẫn nhau. Và chẳng ai thích coi một trận đánh như vậy cả. Cậu bình thản khi nói về nó quá nhỉ, Kizari. Kun, Erika ánh mắt lấp lóe nhìn Hitomi nói. Điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cậu sao? Hitomi lắc lắc đầu không trả lời, đột nhiên hai con ngươi cậu ngưng tụ chăm chăm xuống phía dưới. Cùng lúc ấy, Honoka cũng che miệng thấp giọng lo lắng hô. Có tranh chấp rồi kìa, hai cậu ơi. Sàn thi đấu bây giờ bỗng xuất hiện hai phe kiếm đạo, mặc võ phục khác biệt. Một phe chính là câu lạc bộ Kendo, dẫn đầu là một đàn chị khóa trên, phe còn lại là cái khác đàn anh. Hai bên đều mang thống nhất váy đầm dài, Kendo câu lạc bộ sở dĩ phần áo còn có tay cầm màu trắng, để phân biệt đối diện Kenjutsu đoàn thể. Chỉ nghe dẫn đầu chị gái khóa trên kia giọng phẫn nộ nói to. Còn hơn một tiếng đồng hồ mới tới lượt của Kenjutsu, cậu muốn phá hoại thời gian sắp xếp sao, Kirihara. Kun. Không, không, thật tệ quá, cơ mà cô nói thế là sai nhé, Mibu, tôi chẳng qua là đến giúp phần trình diễn thêm náo nhiệt thôi. Còn lâu mới phá hoại nhá, vả lại, mấy tên tầm thường thì làm gì có tư cách thể hiện chứ. Hừ, ép buộc người ta thi đấu với mình, lời lẽ giả dối của cậu không cảm thấy xấu hổ hả? Tha, cẩn thận lời nói của cô, Sayaka. Sắc mặt của thanh niên gọi Kirihara trầm xuống, bị chỉ tay thẳng thừng trước đám đông gọi là đạo đức giả, không ai có thể bình tĩnh được. Vậy sao? Mibu khinh thường đáp, cái vẻ ngoài đạo mạo của cậu trong bụng chứa gì, từ lâu tôi biết hết rồi. Nếu cô tiếp tục khiêu khích tôi sẽ hướng cô khởi xướng khiêu chiến. No tha y tha, Kirihara giận dữ nói, coi bộ sắp có kịch vui rồi đây. Erika nhỏ giọng cười tinh quái thì thầm với Hitomi và Honoka. Cậu biết bọn họ là ai sao, Erika? Chan, o không, Honoka thấp tiếng hỏi, ừ, nhưng giới hạn ở biết thôi, không quen đâu. Bên trái cô gái kia tên là Mibu Sayaka, á quân cuộc thi Kendo dành cho nữ sinh trung học toàn quốc năm kia. Người con trai gọi là Kirihara Takeaki, quán quân cuộc thi Kenjutsu dành cho học sinh trung học vùng Kanto cùng năm. Chú trọng, họ sắp bắt đầu rồi kìa. Trong lúc Erika nhắc nhở, Hitomi hơi hơi điều chỉnh quăng ra một đạo ý niệm dò xét. Figure, nhân vật Mibu Sayaka, Ray, chủng tộc nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 2, siêu, Maoka, ma pháp, LV 2, 2, figure, nhân vật Kirihara Takeaki. Ray, chủng tộc nhân loại, LV, đẳng cấp, 1, 3, siêu, Maoka, ma pháp, LV 2, 4, sơ bộ kiểm tra, Hitomi dễ dàng đánh giá ra, người nào mạnh hơn. Hiển nhiên thân làm đàn ông Kirihara có được tố chất thân thể và năng lực ma pháp vượt trội so với Mibu. Nhưng mà hiện tại đang so sánh kiếm kỹ, ma thuật không được phép sử dụng, chênh lệch giữa LV 1, 2 và LV 1, 3 thể chất không phải quá lớn để lấy được chiến thắng áp đảo. Bịch, Yanaka cùng Takeaki đồng loạt nhấc chân, giơ kiếm xông về phía địch thủ. Hitomi âm thầm đưa tay ấn lên một cái bỏ túi ghi âm công cụ giấu trong áo. Cậu ẩn ẩn cảm nhận có lẽ trận chiến này sẽ đi lệch ra nội quy ban đầu của trường. Vù, hai thanh kiếm gỗ và chủ nhân của nó như làn gió sát lại gần nhau. Bốp, va chạm thanh âm vang vọng khắp hội quán. Dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc của toàn thể khán giả nơi đây, cả Yanaka và Takeaki đều dùng kiếm chém vào tay đối phương. Họ hòa nhau sao? Không, không, Honoka run run hỏi, hình như thế, Erika không chắc chắn đáp. Sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hitomi trầm giọng, cô gái kia nhìn hơn. Mà quả như vậy, chỉ thấy đầu mũi kiếm của Takeaki chỉ xước qua một phần rất nhỏ lề ngoài vai áo của Yanaka, trong khi đó thanh kiếm của cô đã chặt đúng phần khớp nối giữa cánh tay và bả vai của Kirihara. Nếu là kiếm thật thì tay cậu đã tàn phế rồi. Yanaka lạnh lùng nói, đòn ấy chỉ sượt nhẹ qua tay tôi thôi, chấp nhận thất bại đi. Omega, Hitomi nghe xong cảm giác không ổn, trước bao người nói giống Yanaka, chẳng khác nào tát một bạt tai thật mạnh lên Kirihara. Cho dù sự thật đúng như thế, nhưng đứng đầu một câu lạc bộ Takeaki chắc chắn sĩ diện cực cao. Đôi khi bí quá làm liều cũng nên, crap, điều Hitomi nghĩ, rốt cuộc không tránh khỏi. Mibu, cô cho là thế sao? Nếu là kiếm thật thực nực cười. Tu, nói vậy tức là cô muốn đấu với tôi bằng kiếm thật sao? Thích thì chiều, Kirihara vừa nói vừa dùng ngón tay ấn lên mấy nút khởi động thuật thức tại két trên võ phục. Hitomi vừa nhìn liền phát hiện ra, đấy là phép thuật cận chiến hệ dao động Oscillation, Time Magic, một lớp vỏ ngoài sáng lung linh tựa hồ chân thực và mộng ảo đan xen bao phủ lấy thanh kiếm gỗ. Mục tiêu cuối cùng hoàn tất tạo ra cao tần kiếm. Loại này kỹ thuật chuyên dùng để tăng tốc dao động hạt cơ bản, từ đó khiến các công cụ bình thường trở thành vũ khí có lực sát thương cực lớn, tùy theo tính chất mà mức độ nguy hiểm cũng khác nhau. Đúng lúc này, Kirihara liền vung thanh kiếm cao tần kia, hướng Mibu khởi xướng tấn công. Cách chương.